Konoha Chi Quang, chương 391, chiến trường ký giả tạm thời lockdown. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy hướng chính mình đối diện bay tới Danzo, một chút sững sờ một chút kịp thời thu hồi nhẫn thuật đem Danzo tiếp xuống ngắn cũng biết, sinh hoạt Danzo mới là tốt Danzo. Bất quá, nhìn lấy treo ở một chút trên thân, quần một vòng đỏ tươi vết máu nam nhân, tất cả mọi người trầm mặc. Liền liền Akatsuki mọi người cũng dừng lại công kích phảng phất đột nhiên không có chiến đấu dục vọng. Thật sự là Danzo ngất đi phương thức thái khiêu chiến bọn họ thần kinh, để một trận nguyên bản hết sức nghiêm túc chiến đấu trở nên buồn cười đứng lên. Chúng ta đây coi như là bắt được thành công. Sasori có chút im lặng hỏi. Có thể là Apen không chắc chắn lắm nói ra. Thành công đến quá mức dễ dàng, để hắn có loại cảm giác không chân thật cảm giác dù sao, Danzo dù nói thế nào cũng là ngang dọc nhẫn giới mấy chục năm nhẫn giới chi tối, hẳn là không dễ dàng như vậy bị đánh bại mới đúng. Kakuzu thì là kích động đè xuống trong tay máy chụp ảnh cửa chớp tấm hình này nhất định rất đáng tiền đi. Tiêu đề hắn đều nghĩ kỹ tự, chấn kinh, 50 lão nhân vì sao bờ mông nhuốm máu Konoha hỏa ảnh vậy mà một cái dám thành danh. Một bên khác Ryuma thấy tròn mắt chỉ nứt hận không thể sau lưng phun máu người kia là chính hắn. Không chỉ là Danzo đại nhân an nguy còn nổi danh âm thanh. Tuy nhiên Danzo đại nhân danh tiếng vốn là không hề tốt đẹp gì, có thể dùng cái phong độn đem chính mình cho nổ choáng, thậm chí đem bờ mông tung ra một đũng quần máu loại chuyện này thực sự thái khiêu chiến người tam quan. Cho dù là những nguyên bản đó ủng hộ Danzo đại nhân người trải qua này sự kiện sau khả năng cũng phải nghiêm túc suy tính một chút một cái có thể sử dụng nhẫn thuật đem chính mình tung ra huyết nhân thật thích hợp trở thành hỏa ảnh sao. Nghĩ tới đây, Ryuma cấp tốc phát động vung nổi kỹ năng, một phát bắt được bên cạnh Mifun cổ áo nộ hống nói. Các ngươi buổi sáng hôm nay cho hỏa ảnh đại nhân ăn thứ gì? Có phải hay không hạ độc? Không nên a, lời tuy như thế, có thể Mifun thanh âm lộ ra rất lợi hại không có khí. Quảng cáo, bởi vì, liền chính hắn cũng hoài nghi có phải hay không hạ nhân cho Danzo dưới thuốc sổ. Nếu không, không có lý do giải thích Danzo loại này cường giả sẽ xuất hiện dạng này buồn cười sai lầm. Lúc này, Sasori đối mọi người mở miệng nói ra. Konoha người nghe cho ta, muốn trục về các ngươi hỏa ảnh, liền dùng uế thổ chuyển sinh đến trao đổi. Uế thổ chuyển sinh, Mogusa từ Danzo tự mình hại mình mang đến trong rung động lấy lại tinh thần. Các ngươi cũng là Akatsuki a, mưu đồ loại kia cấm thuật đến muốn làm gì? Suốt đời, cùng phục sinh, Sasori bình tĩnh nói ra. Chúng ta mưu cầu uế thổ chuyển sinh chi thuật chính là vì đánh vỡ thời khắc sinh tử cấm chế. Onoki thần sắc nghiêm túc hỏi nói. Cái này cùng các ngươi bốn phía lời đồn chakra hạt giống có quan hệ gì? Bên tiến lên một bước nói, vì khai trí, vì có càng nhiều cùng chung chí hướng đồng bọn chúng ta. Chấm, Onoki không nói lời nào, đang tự hỏi đối phương cái thuyết pháp này khả năng. Lúc này, mọi người chú ý rốt cục trở lại bên trên thân. Nhìn lấy bên Prasa kinh nghi bất định hỏi nói, ánh mắt ngươi. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Raigan? Bọn người cũng nhao nhao kịp phản ứng, nhìn lấy bên cùng hắn bốn người sau lưng quất thẳng tới hơi lạnh. Chờ một chút, phía sau hắn bốn người kia cũng đều có Raigan. Loại chuyện này làm sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết con mắt vậy mà duy nhất một lần xuất hiện năm xong. Sẽ không phải là hắn cho mình mang Mỹ đồng A bên cũng không tính trả lời bọn họ nghi vấn, chỉ là lạnh nhạt hỏi nói. Các ngươi muốn hỏi đều hỏi xong, có thể đi thôi. Trên thực tế, nếu như không phải vì lừa dối bọn họ, để bọn hắn không muốn hướng vĩ thú phương diện liên tưởng, hắn căn bản cũng không muốn cùng bọn hắn nói nhiều lời như vậy. Đừng nói loại này lời nói ngu xuẩn. Mogusa mạnh mẽ nắm tay đầu, trong lòng bàn tay lôi quang lấp lóe. Ta mới không quản ngươi có đúng hay không cái gì Raigan, có thể các ngươi dám trùng kích ngũ Kage đại hội, cái này căn bản là không đem chúng ta để vào mắt, nếu để cho các ngươi bình an vô sự rời đi, chúng ta ngũ đại nhẫn thôn mặt mũi hướng này thả. Bên nhíu mày, các ngươi không muốn hỏa ảnh mệnh, Rasa cười nói, vì bắt hỏa ảnh, các ngươi thậm chí không tiếc trùng kích ngũ Kage đại hội, trọng yếu như vậy người thế chấp hẳn là sẽ không để hắn tùy tiện chết mất a, Terumi Mei đi theo cười nói. Lại nói, hỏa ảnh đại nhân chết sống cùng ta thủy ảnh có quan hệ gì đâu. Ryuma đối Terumi Mei trợn mắt nhìn, nữ nhân này quả nhiên là Shimizu thấu thạch khôi lỗi, tập trung tinh thần ngóng trông Danzo đại nhân chết mất thật sự là thái ác độc. Đã muốn chết vậy ta liền thành toàn các ngươi tốt. Bên ánh mắt đạm mạc, Kakuzu, ngươi trước tiên đem người mang về, dẫn hắn trở về, Kakuzu đều có chút không tình nguyện, thật vất vả khi về chiến trường ký giả, hắn còn muốn đập càng nhiều đáng tiền ảnh chụp. Obito ở một bên vui cười nói, Người đem Danzo mang về, không liền có thể để giải khóa các loại tư thế ảnh chụp. Kakuzu hai mắt tỏa sáng, dùng tham lam ánh mắt từ Danzo mông đảo qua, sau đó tiến lên đem hắn nâng lên tới. Ryuma hét lớn nói, mau thả dưới hỏa ảnh đại nhân. Tuy nhiên nhìn Danzo khó chịu, nhưng Mokusa cũng không có khả năng nhìn lấy Danzo bị người. Nhặt thi, hóa thành một đạo lôi quang sông đi lên. Để xuống cho ta hỏa ảnh, nhưng mà Pain chỉ là nhẹ nhàng giơ bàn tay lên. Đường này không thông, một cỗ cường đại vô cùng sức đẩy từ trong lòng bàn tay hắn phóng thích Mokusa giống như là đâm vào lò xo bên trên một dạng, bị mãnh liệt đánh bay ra ngoài. Quảng cáo, đây chính là Raigan năng lực. Mokusa trong lòng kinh ngạc nhưng không có nửa điểm khiếp ý, trừ Shimizu Soseki quái vật kia bên ngoài, hắn tự tin chính mình không thua bất luận kẻ nào. Tại nam nhân kia áp lực dưới, ta xưa nay không dám có một lát buông lòng. Mokusa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi quang lấp lóe, điện xà du tẩu thực chất hóa chakra như lam sắc hỏa diễm đồng dạng tại quanh thân hình thành khí diễm. Tiếp đó, liền để ngươi nhìn ta 3 năm này thành quả tu luyện đi. Siêu cấp lôi độn hình thức mở. Đối mặt lôi ảnh bạo phát, bên thong dong giơ bàn tay lên. Thần La Thiên Trinh, vô cùng cường đại sức đẩy lại một lần nữa từ trong lòng bàn tay hắn phóng thích. Vạn Mako M, nhưng mà Mokusa lại là tại đình trệ trong nháy mắt về sau, lấy so trước đó càng nhanh chóng hơn độ tiến lên. Gặp lôi ảnh vậy mà đỉnh lấy sức đẩy xông lên, bên trong lòng giật mình, đến không kịp trốn tránh, bị lôi ảnh cuồng bạo bá đạo nhất quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài, đầu vặn vẹo biến hình, mắt thấy liền không sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp lôi ảnh thành công đánh giết hư hư thực thực đối phương thủ lĩnh người, bởi vì Danzo bị bắt mà sĩ khí sa sút ngũ đại nhẫn thôn một phương lại sĩ khí tăng vọt đứng lên. Không hổ là lôi ảnh đại nhân, quá lợi hại, cái gì rác rưởi Raigan, còn không phải bị lôi ảnh đại nhân nhất quyền đánh nổ. Bất quá, trong bọn họ một số người lại là phát hiện, đối diện những Akatsuki đó người tuy nhiên kinh ngạc tại lôi ảnh cường đại, nhưng đối với đồng bạn chết đi không có nửa điểm thương tâm thống khổ, chính ở chỗ này chỉ trỏ bình luận. Gia hỏa này thật rất mạnh a, không hổ là đã từng cùng nước sạch Soseki chia 5 năm nam nhân. Quả nhiên, đây mới là ảnh giả chính thức, hẳn là có trình độ, Danzo loại kia chỉ có thể coi là ngoài ý muốn sản phẩm đi. Cách chương.